Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, thỉnh cầu luận bàn. Năm càng cầu phiếu, đang cùng Trình Sử Mặc đám người mà nói chuyện phiếm Lý Giật. Hiển nhiên cũng không có phát hiện từng cảnh tượng ấy trang cảnh. Hắn cũng không biết được, từ khi thân ảnh hắn vừa xuất hiện tại Đông Doanh Phái Đường Sứ trong tầm mắt, liền đưa tới Đông Doanh Phái Đường Sứ người cừu thị. Không được mất một lúc, Kỳ Lân trong điện không còn chỗ ngồi, mà Cao Công Công tiếng the thế cũng đột nhiên từ trong không khí truyền đi ra, Thánh Thượng Giá Lâm. Lập tức trong lúc đó, trong điện đám người toàn bộ đều đứng dậy, cung cung kính kính địa triều long ỷ vị trí, chắp tay khom mình hành lễ. Toàn bộ Kỳ Lân trong điện nghiêm nghị yên tĩnh im ắng. Lúc này Lý Thế Dân tổng long ghế dựa sau màn chậm rãi đi ra, ngồi lên long ỷ. Sau đó hắn nhẹ nhàng vung lên hai tay ống tay áo, sau đó đem hai tay đặt ở trên đùi, lúc này mới chậm rãi lên tiếng đạo: chúng ái khanh miễn lễ, đều lại ngồi xuống đi, đa tạ Thánh Thượng thiên ân. Đám người lại cùng nhau đáp lễ đền đáp âm thanh, vừa rồi không hẹn mà cùng địa ngồi xuống, yên tĩnh không nói. Lý Thế Dân ánh mắt đầu tiên là lướt qua trong điện đám người, sau đó lại lơ đãng địa từ trên người Lý Giật chạy đi, cuối cùng mới hướng về tân khách thượng tọa Đông Doanh Phái Đường Sứ ba người: chư vị sứ giả, xa từ Đông Doanh Quốc mà đến, một đường mưa gió đi gấp, khổ cực. Lý Thế Dân cười nói ra: đa tạ Thánh Thượng thể nghiệm và quan sát. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu nghe vậy, bật người từ tân khách chỗ ngồi đứng lên, đối Lý Thế Dân khom người, chắp tay thi lễ một cái, cười nói ra: chúng ta có thể từ Đông Doanh đến Đường Quốc học tập, toàn bộ nhận Thánh Thượng thiên ân ban tặng. Khuyển Thượng xin đại biểu Đông Doanh Thiên Hoàng, đại biểu toàn bộ Đông Doanh Quốc, chúc Thánh Thượng vạn phúc kim an. Ha ha, Lý Thế Dân không khỏi hé miệng cười cười, sau đó nhàn nhạt khoát tay, ra hiệu đạo: Khuyển Thượng đại sứ lại ngồi. Đa tạ Thánh Thượng, lần thứ hai chắp tay, đối Lý Thế Dân đền đáp thi lễ. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu vừa rồi tọa hạ, theo sát. Lý Thế Dân lại hỏi bọn hắn một chút hàn huyên mà nói, mà Khuyển Thượng Ngự Điền Thu đám người cũng nói tất cả mạnh khỏe, nịnh nọt Lý Thế Dân mà nói càng là liên miên không dứt. Đến tại bọn hắn đến thành Trường An, hôm qua phát sinh mọi chuyện, song phương toàn bộ đều ra vẻ không biết địa ngậm miệng không xách, phảng phất người nào cũng không biết dường như. Hàn huyên một trận, Lý Thế Dân đưa tay ra hiệu, Cao Công Công mới từ bên cạnh đứng đi ra, bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ. Trên đại thể đều là liên quan tới như thế nào an bài người Đông Doanh học tập chỗ học tập, trong lúc đó khảo sát, học thành sau đó khảo hạch đạt tiêu chuẩn quy củ các loại. Kỳ Lân trong điện tất cả mọi người toàn bộ đều an tĩnh địa nghe, rửa tay lắng nghe. Mỗi người sắc mặt phía trên biểu hiện rất là cung kính nghiêm túc, nhưng mà một mực giả vờ giả vịt lắng nghe Lý Giật lại là cảm giác đủ kiểu nhàm chán. Chuyển mắt ngẩng đầu liền cho Nguyệt Nhi nháy mắt một cái đi qua, ra hiệu Nguyệt Nhi tọa hạ cùng hắn uống rượu. Nguyệt Nhi lại là kiên quyết địa rung lắc lắc đầu, lại nháy hai lần con mắt biểu thị nàng không thể ngồi xuống, vẫn là đứng đấy tốt. Ngoặc kép, Lý Giật tức khắc liền tức giận trừng mắt nhìn nàng một cái, nghiêng người tới nhẹ giọng uống đạo: Nguyệt Nhi, công tử ta để ngươi ngồi, ngươi liền cho ta ngồi, nơi nào đến quy củ nhiều như vậy. Nguyệt Nhi có chút hủy khuất ngẩng lên mắt nhìn một chút trên lòng ỷ Lý Thế Dân, nhẹ giọng nói ra: công tử, nơi này là hoàng cung, Nguyệt Nhi không dám tọa hạ. Lý Giật ngưng lông mày, nhẹ giọng uống đạo: dù sao chúng ta nơi này lại không người sẽ chú ý tới, Ngươi sợ cái gì? Ngoặc kép, Nguyệt Nhi bất đắc dĩ địa chu chu mỏ. Vừa rồi ngồi quỳ chân tại Lý Dật bên người, nhìn thấy Nguyệt Nhi ngồi xuống về sau, Lý Dật trên gương mặt mới lộ ra tiếu dung, chỉ đồ trên bàn, ngẩng đầu nhẹ giọng nói ra, nhanh nếm thử, nhìn trong cung đầu bếp tay nghề như thế nào. Là, công tử. Nguyệt Nhi mỉm cười gật đầu, màu xanh đậm vừa đối hai con ngươi, lặng lẽ lướt qua bốn phía đám người, chỉ thấy thật không có người chú ý tới bọn hắn bên này. Nguyệt Nhi cái này mới an tâm xuống tới, trước cho Lý Dật châm tốt một chén rượu, Nguyệt Nhi lúc này mới sợ hãi địa dùng đũa kẹp lên một khối món điểm tâm ngọt. Cái miệng nhỏ bắt đầu nhấm nháp, Nguyệt Nhi, trong cung ngự thiện, vị đạo như thế nào? Lý Dật uống một hớp rượu, mặt mỉm cười hỏi đạo. Ân, Nguyệt Nhi chớp lông mi dài, con người lấp lóe, vừa rồi lắc lắc đầu, chu môi nhỏ giọng nói ra. Công tử, cái này ngự thiện vị đạo, còn lâu mới có được tống sư phó làm tốt ăn. Ha ha, Lý Dật nhìn thấy, không khỏi nhẹ giọng hé miệng cười nhạo. Tống sư phó làm ra món ăn loại hình, trên cơ bản đều là Lý Dật dạy hắn làm, sắc mùi thơm đều đủ, mà trong cung đầu bếp làm pháp, lại tương đối đơn nhất, làm sao có thể biết có tống sư phó làm tốt ăn. Rót rượu, tự phạt một chén, Lý Dật nghiêm túc mặt nói ra, là, công tử. Nguyệt Nhi gật gật đầu, liền thành thành thật thật địa từ rót một chén. Mắt cũng không chớp địa uống một hơi hết sạch, sau đó mới đem rượu chén nhỏ một lần nữa thả lại trên bàn. Ngoặc kép, Lý Dật thấy có chút im lặng, nếu không phải Nguyệt Nhi lần này thô lỗ biểu hiện xuất hiện, Lý Dật cơ hồ đều hơi kém quên đi. Nguyệt Nhi nha đầu này, xuẩn manh, tính tình, trong nội tâm nàng rõ ràng biết rõ, bản thân cái này là cố ý để cho nàng thí đồ ăn. Nhưng như cũ cam nguyện nhận phạt, khiến cho Lý Dật trong lòng có chút hổ thẹn, khụ khụ, hơi có vẻ xấu hổ địa ho khan một cái. Lý Dật chậm rãi lên tiếng đạo, Nguyệt Nhi, uống rượu đừng uống được vội vã như vậy, phải từ từ nhấm nháp, cẩn thận thân thể bị không được. Nguyệt Nhi không sợ, Nguyệt Nhi chu môi nói ra, chững chạc đàng hoàng, ngoặc kép. Lý Dật còn có thể nói cái gì cho phải? Rốt cục, chính đang Lý Dật không nói gì thời khắc, thánh chỉ rốt cục tuyên đọc hoàn tất, mà tất cả có liên quan tới người đông doanh tại đường giao lưu, học tập, công việc cũng coi như là làm xong. Lúc này, khuyển thượng ngự Điền Thu đột nhiên đứng người lên, khom người chắp tay, hắn liền cười đề nghị nói ra, thánh thượng, một tại đông doanh quốc bên trong, liền thường xuyên nghe nói người nhà Đường giỏi về kỵ xạ kỹ nghệ. Một bên người vị này tuấn nhị, mặc dù bất tài, nhưng kỵ xạ kỹ nghệ tại đông doanh quốc bên trong, còn miễn cưỡng tính được là hảo thủ nhất lưu. Cho nên, vì thần lần này cả gan, muốn mời thánh thượng cho phép, phái ra một tên người nhà Đường đến cùng tuấn nhị luận bàn so thí một phen. Cũng tốt nhường một thừa cơ chiêm ngưỡng Đường quốc kỵ xạ kỹ nghệ. Khuyển thượng ngự Điền Thu nghiêm trang nói ra, ngữ khí phi thường khiêm tốn kính, nhưng hắn trong lời này mà nói bên ngoài tranh đoạt chi tâm, lại như là Tư Mã Chiêu chi tâm. Cùng lúc đó, khuyển thượng ngự Điền Thu thốt ra lời này xong, khuyển thượng tuấn nhị liền bật người từ ngồi lên đứng lên. Hắn khom người chắp tay, liền cúi đầu, ngữ khí phi thường, thành khẩn, địa nói ra. Còn mời thánh thượng, có thể thành toàn tuấn nhị luận bàn học nghệ chi tâm. Lý Thế Dân nghe vậy, không khỏi cười cười, nhưng trong lòng của hắn, lại là không khỏi một trận cười lạnh. Tối chào đạo, một nhóm viên đạn địa đông doanh tiểu quốc, lại còn dám cùng ta Đường quốc tranh so kỵ xạ kỹ nghệ. Giờ này khắc này, Lý Thế Dân trong lòng tựa hồ có chút hiểu, tại sao hôm qua tại Trường An nội thành, Lý Dật sẽ để cho đám này người Đông Doanh vô cùng khó xử. Tất nhiên nhân gia cũng đã chủ động khiêu khích tới cửa. Lý Thế Dân tự nhiên cũng không có tí ti nhát gan cùng lui bước. Như thế rất tốt, Lý Thế Dân sắc mặt vẫn như cũ gật đầu cười cười. Nói ra, tất nhiên Tuấn Nhị là người trẻ tuổi. Tự nhiên, chấm cũng không thể khi dễ người. Liền không phái chư vị lão tướng lão quân đến so tài. Sau đó, Lý Thế Dân ánh mắt thu vào, liền nhìn về phía trong điện đám người, chậm rãi lên tiếng đạo, không biết chư vị ái khanh bên trong, nhưng có cái nào một cái nguyện ý đi ra, cùng Tuấn Nhị so thí luận bàn một phen. Người đều muốn mệt muốn chết rồi, ngày mai trò hay trình diễn, cầu các vị lãnh đạo duy trì, QAQ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.